Tu La Vũ Thần, chương 1573, Đàn Đàn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong nhíu mày, trong con mắt hiện lên một tia không vui, hắn tối không chịu được chính là có người hướng hắn khiêu khích, mặc kệ đối phương là người nào, Tử Mặc huynh, nắm cái tay mà thôi, ta với ngươi nắm, thế nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, một hữu lực đại thủ bỗng nhiên duỗi tới, nắm thật chặt Bắc Đường Tử Mặc tay, là Nam Cung Nha. Nam Cung Nha xuất trước tới, Nam Cung Bách Hợp các nàng cũng đang hướng qua đuổi, hiển nhiên bọn họ là tới vì Sở Phong giải vây. Nam Cung Nha đừng nóng vội, lần này ban thưởng binh đại hội kết thúc ta liền cùng ngươi phân cái thắng bại, bất quá bây giờ ta còn muốn bảo tồn thực lực. Bắc Đường Tử Mặc cười nhạt một tiếng, thu hồi tay của mình, sau đó nhìn về phía đối diện chạy tới Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị, vẻ mặt cười tà nói. Người hai cái này muội muội lớn lên không sai, hình như là một đôi hoa tỉ muội đi, không sai, ta ưa thích, chờ chừng 2 năm nữa, ta phải đi ngươi Nam Cung ra cầu hôn, đem hai người bọn họ cấp ở rễ. Phi, người nào muốn gả cho ngươi? Nam Cung Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, một miệng lớn quét lên liền phun ở trên mặt đất, gương mặt chướng mắt, gương mặt không lạ gì. Tiểu nha đầu còn tính tình còn rất mãnh liệt, bất quá ta liền ưa thích như ngươi vậy, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết một việc, ta nếu là muốn lấy các ngươi tỉ muội, ngươi thật đúng là liền ngăn không được, suy cho cùng ngươi ta thân phận, như vậy cách xa, ta lấy các ngươi tỉ muội, là các ngươi tỉ muội phúc khí, ha ha. Bắc Đường Tử Mặc tại một trận tiếng cười càn giờ chung ly khai. Cái này Bắc Đường Tử Mặc thật là hỗn chứng cực độ, ca tại sao muốn cùng người như thế hợp tác? Lẽ nào ta Nam Cung đế tộc bản thân còn tới đạt không được tiên nhân đảo sao? Nam Cung Bách Hợp bị Bắc Đường Tử Mặc khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Bắc Đường Tử Mặc là hỗn chứng một điểm, nhưng Bắc Đường gia thực lực cũng không tệ lắm, này hải vực không yên ổn, ta ngươi cùng nhau đi tới đều thấy qua, mà con đường tương lai càng là tràn ngập không biết, cùng Bắc Đường gia hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Nam Cung Nha giải thích, dù sao ta không gả cho cái tên kia. Bỗng nhiên, Nam Cung Mạt Lị chu miệng nhỏ nói. Ha ha, yên tâm đi, nhất định sẽ không đem ngươi gả cho cái tên kia. Nam Cung Nha cười ha ha nói, Sở Phong huynh, kia Bắc Đường Tử Mặc làm người chính là như vậy, thấy mỹ nữ đã đi bất động bước, mà đạm đài cô nương như vậy dung nhan, hắn tự nhiên là thèm nhỏ dãi ba thước, nguyên do hắn mới nhìn kỹ ngươi là địch nhân. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhượng hắn đối ngươi làm sao. Nam Cung Nha đối với Sở Phong bảo đảm nói, minh bạch, Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói với Nam Cung Nha. Nam Cung huynh, ta phát hiện một điểm tình huống, không biết đối với kế tiếp hành trình, không có giúp đỡ. Sở Phong cảm thấy Nam Cung Nha không sai, nguyên do chưa cùng hắn giấu giếm, về bia đá kia sự tình, mà là đem chuyện nào nói cho Nam Cung Nha. Sở Phong huynh, ngươi thật xác định, nơi này trước đây có một bia đá. Nam Cung Nha cũng là một vị giới linh sư, bất quá nhưng là kim bào giới linh sư, thời khắc này nghe xong Sở Phong lời nói sau, hắn cũng là khẩn trương quan sát kia thạch đài, nhưng hắn lại không phát hiện được bất kỳ sơ hở. Ca, ngươi cũng đừng hoài nghi, Sở Phong kết giới chi thuật phi thường lợi hại, nhất là hắn cặp mắt kia, xem đồ vật rất chuẩn, ta tin tưởng hắn nói là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi Sở Phong nói chuyện, Nam Cung Bách Hợp liền vẻ mặt tin chắc nói. Người nhà đầu kia ta lại không nói không tin Sở Phong huynh đệ. Nam Cung Nha cười khổ một tiếng, sau đó đối với những khác Nam Cung đế tộc người nói. Chuyện này, trước đừng nói cho bất luận kẻ nào, có lẽ đối với chúng ta sẽ có giúp đỡ. Vâng, Nam Cung đế tộc người cùng trả lời, không chút do dự nghi. Nam Cung Nha, tại Nam Cung đế tộc tiểu bối chung, khá cụ uy vọng, vô luận là thực lực vẫn là nhân phẩm, đều rất được nhận thức, nguyên do ở đây đi tiểu bối bên trong, hắn có thể tính là Nam Cung đế tộc thủ lĩnh cấp nhân vật. Mà qua không đến bao lâu, Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc liên hợp phái ra tiên khiển đội trở lại rồi. Bọn họ mang về một cái vô cùng trọng yếu tình báo, phía trước nối thẳng tiên nhân đảo con đường trên, lại xuất hiện 2 cái thông đạo. Cùng với trước một dạng, một bên là hung hiểm, một bên là an toàn, mà tiên khiển đội người còn thử thăm dò đi vào, kết quả chính là Nam Cung đế tộc 3 người thụ thương, Bắc Đường đế tộc 2 người thụ thương, 1 người tử vong. Lại là lựa chọn sao, luyện binh tiên nhân có thể hay không đổi một cái đa dạng. Biết được tình báo này sau, Nam Cung Bách Hợp rất là bất mãn. Tuy rằng vẫn như cũ là lựa chọn, này lần đã không cần do dự, còn là muốn lựa chọn an toàn cái kia, hung hiểm cái kia, quá nguy hiểm, là tử lộ. Vị kia phụ trách dò đường Nam Cung đế tộc chi nhân nói, hắn từng đã tiến vào hung hiểm con đường kia, hắn sẽ không quên ở trong đó có nhiều hung hiểm, hắn có thể trốn tới, đều là vận khí. Ta Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc người tụ tập cũng đều không khác mấy, vậy lên đường đi. Xác định sau, Nam Cung Nha quả đoán hạ lệnh xuất phát, muốn nhanh một chút leo lên tiên nhân đảo. Bất quá bởi vì Nam Cung đế tộc người còn không có toàn bộ đến đông đủ, vì để ngừa vạn nhất, Nam Cung Nha vẫn là để lại hai gã Nam Cung đế tộc người, cấp người đến sau dẫn đường, nói cho bọn hắn biết cần phải lựa chọn kia một con đường đi. Sau khi quyết định, lập tức xuất phát, Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc liên hợp lại, nhìn một cái, vẫn rất có thực lực. Nguyên do, thế lực khác người, bất luận là trẻ tuổi thế hệ cường giả, vẫn là nhân vật đời trước cũng đều theo qua đây, muốn cùng Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc cùng đi. Đáng nhắc tới chính là, ngay cả yêu giao vương thú cũng đều theo qua đây, có thể nói lúc này đây Sở Phong đám người, là chân chính thanh thế hạo đãng, thấy kia một đoàn bán đế cấp cường giả, Nam Cung Bách Hợp đám người cảm giác an toàn, đều là tăng lên không ít. Nhưng là Sở Phong lại không có cảm giác nhiều người liền an toàn, tương phản hắn cảm thấy, càng nhiều người càng không an toàn, nhất là Bắc Đường đế tộc người, hắn rất không tín nhiệm. Vị trẻ tuổi này, xem ra ngươi rất không cảm giác an toàn a. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm tại Sở Phong não hải vang lên, là như vậy điểm mỹ, là như vậy êm tai, là như vậy mê người, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đản Đản, ngươi đã tỉnh. Sở Phong cuồng hỉ không gì sánh được, bởi vì hắn biết là ngủ say đã lâu nữ vương đại nhân thức tỉnh, thời khắc này Sở Phong quả thực cao hứng, nguyên do cũng không kịp chạy đi, lập tức đem tâm thần phóng xạ đến bản thân giới linh không gian bên trong. Thời khắc này, Đản Đản quả nhiên đứng tại giới linh không gian bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tịch hắc sắc lông vũ váy ngắn, một đầu hắc sắc trường phát, một đôi cực đại con mắt, một trương tuyệt mỹ dung nhan, một cái mê người lại mất khả ái mỉm cười, chính cười híp mắt nhìn Sở Phong. Đản Đản, vẫn là như vậy vẻ đẹp, vị này nữ vương đại nhân, vẫn là như vậy diêm dúa lòe loẹt, một cái nhăn mày một tiếng cười, không người nào có thể so, nói là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, cũng tuyệt không vi quá. Bá, nhìn thấy nữ vương đại nhân, Sở Phong thân hình nhảy lên, trực tiếp lướt đến trước người của nàng, sau đó giang hai cánh tay, một cái gấu ôm, liền đem Đản Đản kia mềm mại thân thể, gắt gao kéo vào trong ngực. Cách nhau nhiều ngày, như cách mấy năm, cái loại này tưởng niệm chỉ có Sở Phong hiểu, nguyên do thời khắc này vui sướng, cũng chỉ có Sở Phong hiểu. Cách chương.